Thiếp thân đặc công, chương 1735, Lưu Thi Lan tâm tư, góc truyện audio.com. Xuống núi trên đường, Lưu Thi Lan đoạn đường hoan ca, bính nhảy về phía trước nhảy, mừng rỡ mà vừa lại nhảy nhót giống như là một tiểu hài tử. Phương Dật Thiên đi theo của nàng phía sau, phảng phất cũng là bị nàng hồn nhiên vui sướng viện lây, một lòng cũng trở nên dễ dàng tự nhiên lên, trên mặt mang theo thích ý ý cười cùng Lưu Thi Lan cùng nhau đi tới về tới Lưu gia. Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan trở lại Lưu gia lúc đã vốn là xế chiều 4 điểm chung chừng thời gian, mới vừa đi trở lại Lưu gia trong chốc lát đó là chứng kiến Lưu Kính Tùng cùng đi Lưu Trấn cùng Phương Hải hai người lão nhân cùng nhau đi trở về. Lưu Trấn bọn họ đám người trên mặt tràn đầy ý cười, mà Lưu Kính Tùng sắc mặt cũng là có vẻ cực kỳ cao hứng, Phương Dật Thiên thấy thế sau khi đó là nghênh đón, vừa cười vừa nói. Ban thưởng nghi thức kết thúc, Lưu huynh ngươi có phải hay không chiếm được gã thứ hai hả? Ha ha, Phương huynh, nói ra thật xấu hổ ta là tới lúc gã thứ hai không giả. Nhưng là này gã thứ hai hơi nước rất lớn, phải biết rằng thiên võ lưu phái bên kia Nam Cung Vân thua ở Phương huynh thủ hạ sau lúc đã vốn là không có tham dự phía sau tỷ thí. Lưu Kính Tùng vừa cười vừa nói. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí thân thủ vỗ vỗ Lưu Kính Tùng đầu vai, nói. Lưu huynh, ngươi rất xem thấp chính ngươi rồi. Theo ta thấy, dựa vào ngươi trước mắt thực lực Nam Cung Vân không nhất định vốn là đối thủ của ngươi. Theo Nam Cung Vân so sánh với, ngươi thân mình có thể đào móc tiềm lực lớn hơn nữa. Cho nên, ngày sau chỉ cần ngươi tiếp tục khổ luyện đi xuống, đem bát cực quyền cùng thập nhị tứ phá thủ cũng tan ra hội quán thông, như vậy cổ võ lưu phái cùng thiên võ lưu phái chung ngươi tuyệt đối vốn là đệ nhất nhân. Lưu Kính Tùng nghe vậy hậu tâm trung nổi lên rồi một tia ấm áp, hắn mỉm cười, nói. Phương huynh như thế khích lệ ta tự nhiên là muốn kiên trì không ngừng tu luyện đi xuống, chờ mong có một ngày có thể vọng và Phương huynh bóng lưng. Ha ha, ngươi lời này quá khách khí. Phương Dật Thiên cao giọng cười, theo sau nhìn về phía rồi Lưu Trấn cùng Phương Hải, đó là tiếp tục nói, Lưu thúc thúc lão nhân, đêm nay chúng ta có phải hay không đáng hét lớn cho ăn một trận. Cổ võ lưu phái tại năm nay tỷ thí trung bao lãm rồi tiền tam danh, nhưng là mừng rỡ đại hạ chuyện tình hả. Lưu Trấn vốt cằm cười, nói, cổ võ lưu phái năm nay có thể cướp lấy đệ nhất, phương diện này cũng là có Dật Thiên của ngươi công lao hả. Cũng là ngươi ra tay đánh bại Nam Cung Vân, khiếp sợ toàn trường, trực tiếp làm cho Nam Cung Vân không cách nào tham gia thi đấu, này phần thực lực mới là làm cho người ta sử dụng kính nể. Không dám, không dám, Lưu thúc thúc quá khen, ta cũng chính là thắng tại đa trọng lực kính nắm giữ thượng đi. Phương Dật Thiên vội vàng nói, đó chính là ngươi tự thân thực lực, nếu không có là ngươi đến ta còn thật là không thể tin được trên đời này còn có người có thể bộc phát ra đa trọng lực kính. Cho nên, đây là thuộc về ngươi tự thân thực lực một bộ phận. Lưu Trấn nói, Phương Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu, nghe Lưu Trấn như thế tán dương hắn hoàn lại thật là có điểm không có ý tứ. Một bên Phương Hải không nói như thế nào nói, nhưng từ hắn sắc mặt vẻ mặt đi lên nhìn hắn trong lòng nhưng cũng là thật cao hứng tự hào. Mọi người tại trong đại sảnh cao hứng sướng sở dục ngôn, trở về chỗ cũ lúc này đây cổ võ tỷ thí đại thi đấu, trong đó tự nhiên cũng là đàm luận tới. Góc truyện audio.com, rồi Lưu Kính Tùng tại năm nay biểu hiện trung đoạt mắt biểu hiện này nhất làm cho Lưu Trấn cảm thấy vui mừng phương. Bất quá Lưu Trấn nhưng cũng là biết Lưu Kính Tùng có thể có hôm nay thực lực rất lớn trình độ thượng nằm ở Phương Dật Thiên hết lòng dạy Lưu Kính Tùng bát cực quyền, hơn nữa truyền thụ rồi Lưu Kính Tùng không ít trước khi đối địch chiến kinh nghiệm chờ một chút mà này đó đối với Lưu Kính Tùng mà nói đều là tới đóng trọng yếu. Mọi người hăng hái bừng bừng vẫn cho tới rồi buổi tối 8 giờ chừng, mà lúc này Lưu gia đã vốn là ăn cơm rồi. Lưu Trấn thê tử Vương Tuyết đã vốn là đem làm tốt thức ăn cũng bưng lên rồi bàn ăn, bởi vì hôm nay vốn là một tương đối đặc thù cuộc sống, vì ăn mừng Lưu Kính Tùng có thể tại năm nay cổ võ tỷ thí đại thi đấu chung thu hoạch gã thứ hai danh thứ, Lưu Trấn càng lại dẫn đầu đem vài đàn lão rượu cũng bưng lên bàn đến cùng Phương Hải, Phương Dật Thiên bọn họ cùng nhau uống. Trong lúc nhất thời, rượu trên bàn tràn đầy dũng cảm sang sảng tiếng cười cùng với một tiếng xé gió bát rượu tương chạm thanh âm, bọn họ uống rượu đều là cầm đám người chén lớn uống, có vẻ tục tằng mà vừa lại dũng cảm, hết thảy cũng tại nơi hoan tiếng xé gió chuyện cười chung uống một chén vừa lại một chén lão rượu. Lưu Thi Lan ngồi ở Phương Dật Thiên nghiêng đối diện, nàng Trích Tiêu Tan ngẩng đầu đó là có thể chứng kiến nghiêng đối diện Phương Dật Thiên, nhìn Phương Dật Thiên mở đường nét trong sáng mặt chỉ cảm thấy này khuôn mặt đã vốn là trở nên có nam nhân vị đứng lên, không còn có ngay từ đầu mới vừa nhìn thấy Phương Dật Thiên thời như vậy chán ghét. Này giữa tâm lý biến hóa chính cô ta cũng là bất ngờ. Nàng len lén nhìn Phương Dật Thiên sang sảng tiếng cười, dũng cảm chính là lời nói, lần lượt đem trong chén lão rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch, nàng một viên tâm hồn thiếu nữ nhất thời hóa thành quanh quần chỉ nhu, hoàn toàn hệ ở tại Phương Dật Thiên trên người. Nàng trong lòng đồng thời cũng là tại u sân không thôi, thầm nghĩ người này muốn là như thế này uống xong đi cuối cùng không nên mính đính đại túy không thể. Lại nói tiếp đêm nay nàng cùng Phương Dật Thiên trong lúc đó nhưng là có ước, nàng hay là lần đầu tiên chủ động yêu cầu một người nam nhân đi của nàng khuê phòng chung, cái này yêu cầu nàng bây giờ nhớ tới đến cũng cảm giác được mặt đỏ tới mang tai, bất quá Lưu đại tiểu thư nhưng là sẽ không quan tâm này đó, nếu thích một người như vậy nên mở rộng cửa lòng, thổ lộ trong lòng suy nghĩ mới đúng. Nghĩ vậy, Lưu Thi Lan trong lòng cũng nhân tiện cảm giác được bình thường trở lại, bất quá theo sau khác một cái vấn đề đó là cuốn lấy nàng. Vạn nhất hắn đến lúc đó sẽ đối ta nọ vậy, cái kia đây. Làm sao bây giờ, lại nói tiếp Lưu Thi Lan đem Phương Dật Thiên gọi vào nàng trong phòng bất quá là muốn theo Phương Dật Thiên mở rộng cửa lòng tâm sự tiếng lòng, nàng cũng thật không ngờ càng sâu một tầng. Mà bây giờ vấn đề này đột ngột toát ra đến từ sau khi nàng có vẻ có điểm không biết làm sao đứng lên, hé ra mặt càng lại đỏ bừng vạn phần, kiều diễm ướt át. Lưu Thi Lan nhất thời có điểm đứng ngồi không yên, quấn quýt lấy của nàng vấn đề nàng vài kinh mâu thuẫn dãy dụa vẫn đang vốn là không có thể cho ra một người chuẩn xác đáp án, lúc này nàng khó tránh khỏi tức giận sân chừng mắt nhìn nghiêng đối diện Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Song Phương Dật Thiên, góc chuyện audio.com, chính cùng chính mình lão nhân cùng với Lưu Chấn, Lưu Kính Tùng phụ tử sướng uống, thật đúng là không có chú ý tới Lưu Thi Lan bên này thần sắc biến ảo. Kỳ thật Phương Dật Thiên coi như là thấy được cũng quyết định sẽ không biết Lưu đại tiểu thư trong lòng suy nghĩ là cái gì. Tới gần đêm khuya 11 điểm, Phương Dật Thiên bọn họ mới kết thúc lần này sướng ẩm. Mà lúc này, đừng nói Lưu Chấn, Phương Hải bọn họ, nhân tiện ngay cả Phương Dật Thiên cũng là có vài phần men say, bất quá đêm nay bọn họ cũng là uống một người thống khoái. Chấm dứt sướng ẩm sau khi, Phương Dật Thiên bọn họ đầu tiên là ngồi ở phòng khách thượng uống trà nóng, Vương Tuyết cùng Lưu Thi Lan cùng nhau vội vàng thu thập bàn ăn. Thẳng đến 11 điểm nửa sau lúc Lưu Chấn cùng Phương Hải rượu kính cấp trên, nói muốn đi nghỉ ngơi, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng phân biệt dìu bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng cũng lẫn nhau dặn dò trở về phòng hào hào nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên xoay người đang muốn hướng phía phòng của chính mình đi đến, song mới vừa đi quá khứ một đạo bóng hình xinh đẹp đó là thoáng hiện ra, đúng là Lưu Thi Lan. Xem một chút người uống nhiều như vậy, như thế rất tốt, uống rượu rồi đi. Lưu Thi Lan cặp kia đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mở miệng nói. Phương Dật Thiên đích thật là có vài phần men say, nhưng là muốn nói túy ngã bất tỉnh nhân sự còn kém xa lắm rồi, nghe xong Lưu Thi Lan nói, hắn cười hắc hắc nói. Thi Lan, ngươi có phải hay không lo lắng ta uống rượu rồi buổi tối sẽ thả ngươi cáp tử, không đi tìm ngươi đây? Hả, ta mới không có đây. Lưu Thi Lan nhịn không được kinh hô, rồi sau đó tức giận nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi tên hỗn đản này, ta đỡ ngươi trở về phòng, chính ngươi hào hào nghỉ ngơi đi. Phương Dật Thiên mỉm cười, cũng là tùy ý Lưu Thi Lan dìu hắn hướng phía phòng tàu tới. Cách chương.